Trọc Đông Cung Tiểu Hòa Miêu, chương 72, cô an ủi nàng trước, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khúc Ngưng Hề vẫn còn trẻ, chưa mắc chứng hay quên, nàng nhanh chóng nhớ ra. Lần trước, lúc rời khỏi Ngọc Tuyền Sơn Trang, Thái tử đã đón nàng hồi kinh. Trên đường đi, hai người đã cưỡi cùng một con ngựa. Ở trên lưng ngựa, nàng thuận miệng nói rằng, lần tới ta sẽ đi ngâm với điện hạ nhé. Khi đó nàng cho rằng, lần tới, ấy phải sang năm mới đến. Cũng không biết là Bùi Ứng Tiêu còn nhớ rõ không nhỉ. Dù sao thì đương sự là nàng đây còn suýt quên sạch nữa là. Sao có thể coi mấy lời này là thật cho được chứ? Khúc Ngưng Hề lắc đầu, nhanh chóng bỏ qua chuyện này. An trí ở trong tiểu viện. Tiểu viện này không quá rộng, nhưng đủ loại hoa được bài trí trong sân. Loài hoa nào trông cũng tinh xảo và đẹp mắt cả. Phía sau còn có bể nước nóng chảy thẳng vào trong phòng. Bên dưới còn được lắp đặt hệ thống ống dẫn để sưởi ấm cho toàn bộ căn phòng. Địa long, thường thấy ở Thượng Kinh là xương khói. Họ thường đốt củi để dẫn nhiệt qua hệ thống ống dẫn. Nhưng còn ở Ngọc Tuyền Sơn Trang, họ tận dụng nguồn nước nóng sẵn có ngay tại nơi đây luôn. Địa long là một phương pháp sưởi ấm cổ xưa. Trong nhiều cung điện đều có đường hầm lửa dưới lòng đất. Đường hầm lửa có lỗ trên mặt đất. Lửa được đốt ra bên ngoài. Nhiệt lượng được truyền vào nhà qua các đường hầm lửa. Đây gọi là địa long. Mục đích chủ yếu của chuyến đi này là để khen thưởng đám người thừa tướng. Thượng thư vì đã vất vả suốt mấy ngày nay. Trong số đó, Nhiếp Nhất Tuyên giành được Mai Linh Viên lớn nhất. Bởi vì ông ta không chỉ tham gia vào việc tìm kiếm và giải cứu thái tử, mà còn kịp thời huy động không ít nhân mã ở thành Phủ Dương. Đích thân hộ tống thái tử suốt chặng đường hồi kinh cứu giá. Ứng biến nhanh nhẹn trước mọi biến cố. Tuy công lao chưa lớn đến mức có thể luận công ban thưởng riêng, nhưng chắc chắn là có chỗ tốt thì không thể quên ông ta được. Thái phó vui vẻ dẫn mẫu thân và thê nhi vào ở. Cả gia đình cùng đi như thế rất náo nhiệt. Thiên Khánh Đế không tới được nên thái tử thay mặt ông ta chiêu đãi. Còn có cả thái hậu nữa. Bà ta phụ trách sắp xếp cho nữ quyến và con trẻ đi cùng. Đi ngâm suối nước nóng không giống với lúc đi săn bắn. Chuyến đi này có vẻ giống nghỉ dưỡng hơn. Hợp với người già, nữ nhân và con trẻ nhiều hơn. Nên các gia đình đều dẫn theo rất nhiều tiểu hài tử. Thái hậu thấy vậy thì rất thích. Bà đã đến tuổi làm cố tổ mẫu rồi. Đáng tiếc là thái tử còn chưa đại hôn. Nên đương nhiên là bà ta chỉ có thể nhìn tiểu oa nhi nhà người ta mà thèm. Thôi, ngày hôm đó, mọi người tự do nghỉ ngơi. Sang đến sáng hôm sau thì tổ chức tiệc tùng ngang trong sơn trang. Có đánh trống, truyền hoa, ngắm mai, ngâm thơ. Các hoạt động nối tiếp nhau không ngừng nghỉ. Thậm chí là còn sai nghệ nhân diễn kịch chiều bóng đến biểu diễn nữa. Bữa tiệc này không chia ra nam và nữ. Ai có dẫn theo gia quyến thì đều ngồi chung một chỗ. Khúc Ngưng Hề ngồi lẻ loi một mình. Vị trí của nàng rất gần với vị trí cao nhất. Không có ai ở hầu phủ đi cùng nàng cả. Hiện giờ, Khúc Hoàng hậu, Nhị Hoàng tử và Minh Họa công chúa đều đã không còn. Vốn dĩ Khúc Ngưng Hề cũng không nên có vị trí nào ở đây cả. Nhưng ai bảo thân phận thái tử phi tương lai của nàng lại vững như bàn thạch, làm chi, điều khiến người ta phải đỏ mắt ghen tị, nhiều hơn đó chính là sau này thái tử sẽ lên ngôi vua. Thế chẳng phải là nàng sẽ trở thành hoàng hậu sao? Có không ít ánh mắt theo dõi nàng sát sao? Nhưng trông Khúc Ngưng Hề như không hề để ý tới. Nàng không sợ ánh nhìn của người khác. Vì trong suốt nhiều năm qua, nàng vẫn thường hay bị người khác đánh giá mà. Đinh Tuyết Quỳ không tới. Nhưng lại có những tiểu cô nương mà nàng quen biết khác đến trò chuyện cùng nàng. Nên nàng cũng không cảm thấy quá lạc lõng. Nàng không cần phải biết trong lòng mọi người nghĩ như thế nào. Vì ngoài mặt, chẳng có ai dám coi thường nàng cả. Dù gì thì đây cũng là người mà Thái tử Điện Hạ lên tiếng bảo vệ kia mà. Chuyến đi ngâm suối nước nóng này sẽ góp phần làm kháng khít tình cảm quân thần. Nên khi đến nơi này, thường thì bệ hạ sẽ không nói đến quốc sự, để cho chư vị quan lại dẫn theo gia quyến vui chơi. Năm nay bệ hạ không tới, Thái hậu nương nương ăn chay niệm Phật nhiều năm lại càng rộng lượng và thoải mái hơn nhiều. Có một đám người tranh nhau hiến nghệ, ngay cả Trịnh Tư Quân, nữ nhi của Tả thừa tướng cũng thể hiện tài nghệ. Nàng ấy đã đánh đàn trước tất cả mọi người. Kỹ năng của nàng ấy khiến mọi người xung quanh trầm trồ không thôi. Khúc Ngưng hề nghe đến say sưa. Nàng đã uống tận hai chén rượu bạch dương, ngồi trong noãn các một lúc lâu rồi mới đi ra ngoài hít thở không khí. Ánh Sở và Đằng Mẫn cũng đi theo nàng. Vừa ra ngoài là họ đã bọc nàng vào trong áo choàng rồi. Rượu bạch dương mát lạnh, hơi hơi ngọt, rất hợp để uống tại các buổi yến tiệc, vì nó tránh để mọi người say xỉn, làm mất hết lễ nghi ngay trong điện. Khúc Ngưng hề đi bộ ra phía sau, dưới tàng cây hoa mai, bên cạnh cầu hình vòm nhỏ, có một cái bánh xe nước, những chiếc bánh xe bằng gỗ được sơn màu bị dòng nước đẩy mạnh. Không ngừng xoay tròn, kêu, cạch cạch, lúc đến gần, nàng mới nhận ra là có người đang đứng ở đây. Đó là một tiểu nữ oa có hai búi tóc trên đầu, trông có vẻ nhỏ tuổi. Tóc tiểu cô nương khá ít, ít đến nỗi chiếc chuông vàng nhỏ trên tóc gần như không thể trụ nổi. Có lẽ là cô bé chưa từng trông thấy bánh xe nước bao giờ, nên bấy giờ cô bé này đang ngồi trên cầu vòm, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào chiếc bánh xe nước đó. Cô bé khoảng 3-4 tuổi, chỉ cao hơn lan can làm bằng màu đá trắng của cầu vòm một chút thôi. Sao muội lại ngồi ở đây một mình? Không có người hầu nào đi cùng muội sao? Khúc Ngưng hề lên tiếng hỏi. Cô bé vẫn còn nhỏ như thế kia, chắc chắn là lúc nào cũng sẽ có nhũ mẫu theo sát bên cạnh. Vì nghe thấy giọng của nàng nên cô bé ấy quay đầu lại. Sau khi phát hiện ra ba người đứng ở dưới cầu vòm, cô bé ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên mà nhìn về phía Khúc Ngưng hề. Sau đó lại nhanh chóng ngẩn người ra. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Phản ứng của cô bé có phần ngốc nghếch, nhưng lại vô cùng ngây thơ và đáng yêu. Khúc Ngưng hề không nhịn được mà mỉm cười và nói, muốn tới gần mặt nước thì phải có người lớn đi cùng. Tuy rằng cây cầu này rất nhỏ, hơn nữa còn có lan can vây quanh, nhưng chỉ sợ cô bé này sẽ hiếu kỳ và muốn tiến sát hơn thôi. Nàng vẫy tay bảo cô bé đi đến dưới tảng cây mai. Tuy cô bé không nói lời nào cả, nhưng lại rất ngoan ngoãn, đôi chân ngắn ngủn cộc cộc bước xuống. Mà trong suốt quá trình này, cô bé vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Khúc Ngưng hề. Ánh mắt này quá chuyên chú. Ánh Sở nhịn không được bèn hỏi, tiểu muội muội, muội đang nhìn cái gì vậy? Cô bé đỏ mặt, mím cái miệng nhỏ nhắn lại, không chịu trả lời, chỉ tiếp tục nhìn Khúc Ngưng hề chăm chú. Đằng Mẫn cúi đầu liếc mắt một cái rồi nói, có thể là vì bẩm sinh muội ấy đã không thích nói chuyện. Khúc Ngưng hề nghĩ ngợi, nàng thấy mình vẫn nên dẫn cô bé về yến tiệc bên kia thì hơn. Chắc hẳn người nhà của cô bé đang lo lắng lắm. Nàng đang định nói gì đó thì bỗng có mấy người vội vàng chạy từ phía bên kia tới, nhìn ngó xung quanh như đang tìm kiếm gì đó. Khi hai bên thấy nhau thì đều có chút bất ngờ. Hóa ra người đó là Vương Cẩm Ý. Vương Cẩm Ý khựng lại một chút rồi nói, Khúc cô nương, thật là trùng hợp. Tiểu thúc thúc, cô bé gọi hắn ta trước, sau đó chạy như bay về phía hắn ta. Vương Cẩm Ý rời tầm mắt xuống, phát hiện người hắn ta tìm đang ở cùng với Khúc Ngưng hề. Hoan hoan, sao lại chạy lung tung như vậy? Nếu chẳng may đụng phải người khác thì sao? Hoan hoan kéo ống tay áo hắn ta, cố gắng giấu mình đi, còn không quên tự cho rằng hành động này của mình rất là bí mật. Sau đó thì cô bé bắt đầu lén lút quay đầu lại nhìn Khúc Ngưng Hề. Khúc Ngưng Hề cười nói, không đụng phải, ta tình cờ gặp tiểu cô nương đang xem bánh xe nước ở đây. Vương Cẩm Ý là nhi tử út của Vương gia, Hoan Hoan là nữ nhi của đại ca hắn ta. Hắn ta không có kinh nghiệm trông trẻ, nhưng khi nghe nàng nói vậy thì vẫn cảm thấy nguy hiểm. Tôi tớ trong nhà sơ suất, suýt chút nữa đã gây ra chuyện lớn. Hắn ta nói xong thì kéo cô bé ra, để cô bé nói lời cảm tạ. Khúc Ngưng Hề vội xua tay. Không sao, ta không sao hết, muội ấy cũng rất ngoan, không nghịch ngợm gì. Rồi nàng nhìn về phía Hoan Hoan, cảm thấy cô bé đang trốn tránh mình nên nàng bèn nói. Đừng dọa cô bé, Vương công tử, xin cáo từ. Vương Cẩm Ý nghe vậy, không nhịn được mà nhíu mày, gọi nàng lại, Khúc cô nương chớ có nghĩ nhiều. Thường ngày Hoan Hoan không như vậy đâu, có lẽ con bé đang xấu hổ đấy. Cái gì? Sau khi đoạn đối thoại này của hai người họ kết thúc, nàng đã nhìn thấy Hoan Hoan chỉ cúi đầu ôm chặt lấy đùi Vương Cẩm Ý, không chịu gặp ai nữa. Nhưng cô bé lại nhanh chóng ngẩng đầu lên, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu vậy. Tiên nữ tỷ tỷ, tỷ sắp phải đi rồi à? Khúc Ngưng Hề cứ ngỡ rằng mình đã nghe lầm. Muội gọi ta là gì cơ? Tỷ biến ra từ dưới tàng cây mai, muội biết hết đó. Hoan Hoan khẳng định chắc nịch, còn kéo ống tay áo Vương Cẩm Ý hồng nhấn mạnh. Sự thật, này nữa, chuyện này từ đâu mà ra vậy? Khúc Ngưng Hề hơi hoang mang. Sau đó nàng lắc đầu cười nói. Muội nhìn nhầm rồi, ba người các nàng đi từ bên kia tới. Sao lại thành, biến ra, được kia chứ? Vương Cẩm Ý ho nhẹ một tiếng. Lại nói, là do Vương Mỗ. Vì đêm qua mỗ đã kể cho con bé nghe câu chuyện về tiên nữ Hoa Mai. Vốn dĩ trẻ con đã có trí tưởng tượng phong phú, gặp gì cũng có thể liên tưởng lại với nhau được cả. Hoan Hoan trốn sau lưng hắn ta, hai mắt cô bé sáng lấp lánh. Tiểu thúc thúc, tỷ ấy là tiên nữ Hoa Mai. Trùng hợp thay, hôm nay Khúc Ngưng Hề lại mặc một chiếc váy gấm trắng thêu hoa và đính hồng châu. Những bông hoa nhỏ màu hồng trên váy xếp chồng lên nhau, tung bay trong gió, sống động như thật, nhìn sơ qua thì thấy rất giống hồng mai. Vương Cẩm Ý vừa nhìn là đã nhận ra nàng xinh đẹp và chói chang đến nhường nào rồi. Khúc Ngưng Hề cũng không tranh cãi với cô bé nhiều, mà nàng chỉ gật đầu từ biệt hai chú cháu họ rồi dẫn thị nữ đi nơi khác. Ánh Sở vừa buồn cười vừa đắc ý. Nàng ấy đã chọn xiêm y cho tiểu thư đó. Thật sự là, tay nghề của nàng ấy không chê vào đâu được mà. Đây còn chẳng phải là tiên nữ Hoa Mai hay sao? Trước kia nàng ấy chưa từng hầu hát, THN cận cho tiểu nương tử nào. Thế nên, việc mà nàng ấy nghiên cứu nhiều nhất đó chính là cách trang điểm và dịch dung ngũ quan con người. Sau khi được phái tới bên nàng thì nàng ấy mới dần học cách phối trang phục. Hiệu quả thật đáng ngạc nhiên. Khúc Ngưng Hề đang định trở về Noãn Các, nhưng từ phía xa xa, nàng vô tình thấy một bóng người cao lớn đang đứng trước cửa sổ nhỏ trong phòng trà. Nhìn kỹ lại thì thấy đó chính là Thái tử Điện Hạ. Hiển nhiên là thị lực của Bùi Ứng Tiêu vô cùng tốt. Hắn đã nhìn thấy nàng từ lâu. Lúc này hắn đang nhìn về phía này mà mỉm cười, trông như nhành hoa rung rinh trong gió xuân. Khúc Ngưng Hề không nhịn được mà quay đầu thoáng nhìn lại. Đoàn người Vương Cẩm Ý còn chưa đi xa. Chẳng lẽ hắn đã bắt gặp cảnh tượng dưới tàng cây mai kia rồi sao? Nhưng hắn cách xa như thế kia mà, chắc chắn là hắn không thể nghe thấy gì đâu. Mà dù hắn có nghe thấy thì nàng cũng không sợ. Nàng không làm chuyện gì xấu xa cả. Sau khi Khúc Ngưng Hề trở về Noãn Các, yến hội cũng dần đi đến hồi kết. Tâm tình Thái hậu nương nương khá tốt. Bà ta đã uống mấy chén rượu, hơi chánh choáng, xung quanh ồn ào, mọi người nói chuyện, cười đùa. Lúc Khúc Ngưng Hề quay về chỗ ngồi, nàng phát hiện ra Trịnh Tư Quân đột nhiên thay đổi vị trí. đến ngồi bên cạnh nàng. Nàng và Trịnh cô nương thường hay gặp nhau ở yến hội. Đáng tiếc là hai người chưa từng nói chuyện với nhau. Bây giờ nàng đang do dự là không biết có nên chào hỏi nàng ấy hay không. Xui xẻo thay, Khúc Ngưng Hề vừa đi tới nơi thì chén rượu trong tay Trịnh Tư Quân bỗng trượt ra khỏi tay, làm ướt cả làn váy của nàng. Tuy váy mùa đông rất dày, nhưng rượu không chỉ thấm ướt mỗi bên ngoài mà còn tạo nên mấy vệt nước sẫm màu trên váy. Trông không đẹp mắt cho lắm. Trịnh Tư Quân kinh ngạc, vội vàng bỏ chén rượu xuống, rồi rít xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi Khúc cô nương. Ban nãy có người đụng vào ta. Khi nàng quay đầu lại thì thấy tiểu nha hoàn phía sau đã quỳ sụp xuống, khuôn mặt thì trắng bệch hết rồi. Khúc Ngưng Hề bảo Ánh Sở đỡ nàng ta dậy. Sau đó nàng nhỏ giọng nói, chỉ là chút tai nạn không đáng có thôi. Đừng quấy rầy Thái hậu. Nếu cứ để họ tiếp tục quỳ gối và xin lỗi ở đây như thế, chắc chắn là người ngoài sẽ nhìn về phía bên này. Trịnh Tư Quân hiểu ra ngay, nên không còn khó xử nữa. Nàng ấy khẽ cong môi cười nói, Khúc cô nương là người tốt bụng, xin hãy tha thứ cho ta. Lúc mỉm cười, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi tròn tròn của nàng ấy trông rất ngọt ngào. Khúc Ngưng Hề cũng cười theo. Không sao, vừa hay ta cũng đang muốn quay về rửa mặt chải đầu, tiện thể thay sang y phục khác luôn cũng được. Bởi vì váy bị bẩn nên việc nàng rời tiệc sớm hơn Thái hậu cũng không tính là thất lễ. Hơn nữa, trong sơn trang này, nơi thay y phục cách Noãn Các không xa. Sau khi Khúc Ngưng Hề rời đi, Trịnh Tư Quân thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn về phía tiểu nha hoàn kia. Suýt chút nữa ngươi đã gặp phải rắc rối lớn rồi đấy. May mà Khúc cô nương không truy cứu. Mí mắt tiểu nha hoàn đỏ lên, có vẻ như nàng ta đang rất sợ hãi. Nô tỳ biết sai rồi. Khúc cô nương sẽ không để bụng thật chứ à? Nàng ta hốt hoảng và sợ hãi không thôi. Tam tiểu thư, nàng ta sắp trở thành thái tử phi, đương nhiên là nàng ta sẽ không truy cứu chuyện này rồi. Nhưng liệu nàng ta có thầm tức giận mà lặng lẽ ghi hận nô tỳ không? Chắc là không đâu nhỉ. Trịnh Tư Quân suy nghĩ một chút rồi nói, chiếc váy làm từ loại vải lụa kiểu mới, trông khá thanh lịch, có lẽ là rất đắt, cùng lắm thì ta bồi thường cho nàng ấy một cái khác. Tiểu nha hoàn nghe thấy nàng ấy nói như thế thì càng thêm phần tự trách. Nàng ta hạ thấp giọng, nghẹn ngào nói, là nô tỳ hại tam tiểu thư phải tiêu tốn tiền của. Thật sự là đáng chết cả vạn lần. Nô tỳ chỉ sợ mình sẽ làm tiểu thư bị liên lụy. Để người bị người ta giận chó đánh mèo. Thôi, cái gì? Giận chó đánh mèo? Hả? Trịnh Tư Quân nhíu mày. Đương nhiên là vì thái tử. Tiểu nha hoàn lập tức dừng lại, sau đó lại trưng ra bộ mặt sợ hãi. Thái tử? Đúng vậy, tất cả mọi người đều biết là nàng ấy thích thái tử. Ắt hẳn Khúc cô nương cũng biết. Trịnh Tư Quân mơ hồ cảm thấy mình không cách nào có thể ngẩng đầu lên được. Nhưng không còn cách nào khác. Ai bảo nàng ấy không có bản lĩnh, không quản được hai mắt của mình làm gì. Nhưng bây giờ Khúc cô nương mới là thái tử phi tương lai. Nàng sẽ đối xử với nàng ấy như thế nào đây? Nàng sẽ để bụng chuyện này thật sao? Trịnh Tư Quân chỉ sợ sẽ có những rắc rối không cần thiết đột ngột xảy đến với mình. Nàng ấy thấy hơi lo lắng. Từ cô nương ở một bên cũng chú ý tới, bèn mở miệng hỏi thăm, sau đó cho ý kiến. Cái này có là gì đâu. Nếu tam cô nương sợ nàng ta để ý, hay là ngươi đến gặp nàng ta, giáp mặt nói xin lỗi đi. Có khi sau khi ngươi làm thế, nàng ta sẽ không để trong lòng nữa. Điền cô nương nghe vậy bèn cười nói, tính tình của Vãn Du rất tốt, chắc là nàng ấy không giận đâu. Ta có thể đi cùng cô nương. Trịnh Tư Quân cảm thấy rất có lý, thế nên cũng gật đầu nói, tiệc ở đây cũng sắp tàn rồi, ta rảnh rỗi không có việc gì làm, đành đến quấy rầy Khúc cô nương một chút vậy. Sau khi yến tiệc tan, ba cô nương hẹn nhau đi đến tiểu viện của Khúc Ngưng Hề. Cũng vì đều ở trong sơn trang này, nên họ mới có thể đi qua đi lại, thăm nhau dễ dàng như thế này. Bấy giờ là khoảng 3 khắc giờ Thân. Thái hậu sợ đêm rét lạnh nên tổ chức ngọ yến. Đến chiều chiều, tiết trời ấm áp hợp lòng người, sắc trời lại sáng ngời. Vui chơi xong thì quay trở về ngâm mình, vừa đẹp giờ nghỉ ngơi vào ban đêm. Giờ Thân, 15 giờ đến 17 giờ. Ngọ yến chỉ bữa tiệc. Yến tiệc được tổ chức vào buổi trưa. Sắp xếp lịch trình như thế rất hay. Mấy người Trịnh Tư Quân cùng với nha hoàn bà tử cùng đi đến tiểu viện của Khúc Ngưng Hề. Gian ngoài có Ngân Hạnh dâng trà chiêu đãi, nhưng còn chưa bước vào bên trong, bỗng nhiên có một bóng đen nhảy từ đầu tường xuống. Giữa ban ngày ban mặt như thế này mà lại có một kẻ mặc đồ đen che mặt đột ngột xuất hiện. Các tiểu nương tử ngẩn người ra, sau đó ai cũng sợ hãi đến mức hét toáng lên. A, có trộm đột nhập. Sau đó, ngay trước mắt không biết bao người, kẻ mặc đồ đen đó dùng khinh công mà nhảy qua tường rồi vọt vào phòng trong. Này, Ngân Hạnh biến sắc, sợ tới mức không để ý lễ nghĩa gì nữa, cứ thế mà chạy nhanh vào bên trong theo. Sắc mặt ai cũng trắng bệch. Từ cô nương vội vàng gọi người tới bắt trộm. Những nha hoàn bên cạnh các nàng ấy bảo vệ chủ tử nhà mình thật kỹ càng, vì họ rất sợ sẽ phát sinh chuyện gì đó ngoài ý muốn. Môi điền cô nương run rẩy không thôi. Không phải Khúc, Khúc cô nương đang tắm ở trong đó sao? Hầu hết các suối nước nóng đều là lộ thiên, hoặc là bán lộ thiên, được bao bọc bởi hòn non bộ, đá tảng hoặc hàng rào lan can, nằm trong khuôn viên nhà. Mà ban nãy các nàng đều đã tận mắt chứng kiến cảnh tên trộm kia công khai treo vào. Nếu thái tử phi tương lai bị người ta nhìn thấy hết, dù bên trong không xảy ra chuyện gì, thì danh tiết của Khúc Ngưng Hề vẫn sẽ bị hủy hoại sạch sẽ ngay thôi. Hai chân Trịnh Tư Quân mềm nhũn, gần như nàng ấy đã không thể đứng vững nữa rồi. Xong đời rồi, là ta hại Khúc cô nương. Nàng ấy vội quay lại tìm nha hoàn của mình, nhưng lại không thấy nàng ta đâu. Tiếng la hét lúc nãy của bọn họ đã thu hút sự chú ý của một đám thị vệ. Nhiệm vụ của bọn họ là tuần tra khắp sơn trang, bảo đảm an toàn cho chư vị khách quý. Sau khi tiểu thống lĩnh cầm đầu biết được việc này, lập tức vẫy vẫy tay, ra lệnh bao vây tiểu viện này, tránh để kẻ trộm thoát thân. Tuy trời lạnh, nhưng gáy hắn ta đổ rất nhiều mồ hôi. Không thể hiểu nổi tại sao giữa thanh thiên bạch nhật như thế này, lại có một tên mặc đồ đen che kín mặt xuất hiện trong phạm tuần tra của mình. Tiểu thống lĩnh nóng lòng muốn xông vào bắt, nhưng ngại đây là chỗ ở của Khúc cô nương, mà nghe nói là nàng còn đang tắm rửa nữa, nên chẳng có ai dám xông vào. Đúng lúc này, thái tử tới. Bùi Ứng Tiêu bước nhanh như gió, trên gương mặt không còn nụ cười thường trực. Bấy giờ hắn đang nhìn lướt qua ba nữ tử này, đôi mắt hẹp dài kia của hắn như có khả năng xuyên thấu. Ánh mắt thì sắc bén đến độ tưởng chừng là có thể nhìn thấu vạn vật. Hắn bước nhanh vào bên trong, không hề dừng bước lại, chỉ nói, cô đi vào xem, điện hạ, ngài không thể vào, cách chương.